Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 21 giờ 21, taxi đêm mưa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An nghiêm túc nghe Tiểu La giới thiệu phó bản sơ cấp có độ khó cao, sau đó tùy ý chọn một cái phó bản đều là phó bản có sơ cấp có độ khó cao, có lẽ không sai biệt lắm. Theo một trận mất trọng lượng cảm giác, Kiều An mở mắt xem xét, chung quanh ảnh vật đã cũng thay đổi. Tại chung quanh nàng còn đứng lấy một nam một nữ. Hai người này cũng hẳn là giống như nàng, cũng là nhiệm vụ phó bản này. Chào mừng bạn đến với phó bản sao sơ cấp, cao, taxi đêm mưa. Phó bản nhân số, 3 người nhiệm vụ thời gian, 7 ngày nhiệm vụ chính, vui lòng tìm đồ tể đêm mưa trong vòng 7 ngày và tiêu trừ oán niệm của nó. Hoặc đem nó tiêu diệt. Nhiệm vụ chi nhánh, xin mời tự hành đào móc. Đôi nam nữ cùng Kiều An xuất hiện trong phó bản hẳn đã là lão thủ đã kinh lịch qua nhiều cái phó bản. Hai người biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, nửa điểm nhìn không ra bất an cùng khẩn trương. Đại khái là Kiều An nhìn quá mức chấn định, hai người cũng không có đem nàng xem như người mới. Ai có thể nghĩ tới, Kiều An bất quá là vừa mới qua sơ cấp nhập môn nhiệm vụ 24K thuần manh người mới. Nhiệm vụ lần này, các người thấy thế nào, muốn hợp tác sao? Nữ nhân dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp mở miệng trước. Nữ nhân này nhìn tuổi chừng 20 tuổi, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, trên mặt vẽ trang điểm tinh xảo, trên người là bộ đồ thể thao màu xanh lam thuận tiện hành động, phía sau đeo một cái túi du lịch màu đen. Nhiệm vụ lần này khó nhất vẫn là tìm người, thành phố này thoạt nhìn rất lớn, muốn trong vòng 7 ngày tìm ra người, chỉ sợ rất khó, ta đề nghị tốt nhất vẫn là hợp tác. Ở đây duy nhất nam tính nói chuyện, người này nhìn qua 27-8 tuổi, thân cao ước chừng 180 phân một chút trên dưới, dáng vẻ rất đẹp trai, nếu là tại trong hiện thực, chỉ sợ sẽ đối tượng mà rất nhiều nữ sinh cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc nơi này là thế giới thứ hai, trong thế giới thứ hai cao thấp mập gầy đều có thể điều chỉnh, giá trị nhan sắc đều có thể điều chỉnh, hiện tại hai người trước mặt nàng, tại trong hiện thực có phải là dài dạng này, thật đúng là được không nói. Xin lỗi, tôi quen hành động một mình, đi trước một bước, tạm biệt. Nói xong, Kiều An cũng không quay đầu lại tiến vào thành thị trước mặt. Thành phố này có thực sự tồn tại trong hiện thực hay không? Kiều An cũng không biết. Nguyên thân từ nhỏ đến lớn, vẫn sống ở thành phố A, ngoại trừ trở về quê hương mình ra, cũng không có ở những thành thị khác sinh hoạt qua. Nàng muốn mượn nguyên thân ký ức đến để phân biệt đây là địa phương nào, rõ ràng không thực tế. Nhưng thành phố này có thể hay không quá an tĩnh một điểm. Lần này phó bản diện tích phi thường lớn, chung quanh một mảnh nhà cao tầng, phụ cận trên đường phố không có một ai. Nhiệm vụ là để cho bọn họ tìm được đồ tể đêm mưa, mà tên phó bản còn gọi là taxi đêm mưa. Cho nên 80, đồ tể đêm mưa này có liên quan đến taxi. Chỉ là, trên đường này một chiếc xe đều không có, nàng đến cùng nên đi chỗ nào tìm taxi đây. Sau khi Kiều An rời đi, hai người còn lại kết thành liên minh. Một nam một nữ này, một tên là Lam Thiên, một tên là Mộng Linh, hai cái tên này là danh tự của bọn họ ở thế giới thứ hai. Cô ấy một mình hành động, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lam Thiên có chút lo lắng nhìn xem bóng lưng Kiều An. Cho dù xảy ra chuyện cũng là lựa chọn của chính cô ấy, ai bảo cô ấy muốn đi cậy mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộng Linh chỉ nhàn nhạt nhìn bóng lưng Kiều An. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Lam Thiên tuy rằng vẫn có vài phần lo lắng, nhưng cũng không kiên trì muốn mang theo Kiều An. Dù sao tất cả mọi người đều đến làm nhiệm vụ, nói cho cùng mặc dù là 3 người cùng phó bản, nhưng mọi người kỳ thật đều là cạnh tranh quan hệ. Ai trước hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định ban thưởng càng nhiều. Kiều An lúc này bay một mình, mặc dù có khả năng trước một bước hoàn thành nhiệm vụ đạt được ban thưởng, nhưng càng đều có thể hơn có thể bởi vì thế đơn lực cô mà nhiệm vụ thất bại. Chúng ta làm gì bây giờ? Phó bản này rõ ràng có liên quan đến taxi. Thành phố này ngay cả bóng người cũng không có. Nên đi đâu tìm xe? Lam Thiên nhìn ra những con phố trống trải xung quanh, nhíu mày nói. Người có phải hay không quên, có một thứ gọi là phần mềm gọi xe. Mộng Linh giơ di động trên tay lên, ngạo kiều nói. Lam Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Cứ nhiên còn có thể như vậy, Kiều An cũng không biết mình đã rơi ở phía sau, bởi vì sống trong mặt thế, nàng đối với rất nhiều phần mềm trong xã hội hiện đại đều không quen thuộc lắm. Phần mềm gọi xe cơ bản không dùng, trên điện thoại di động càng không có tải về. Kiều An đương nhiên nhất thời không thể tưởng tượng được. Bây giờ cô ấy vẫn còn đi bộ trên đường phố mà không có mục đích. Trên đường cái một mảnh tĩnh mịch, nếu đổi lại nhát gan một chút ở trên đường phố như vậy một mình đi lại, tuyệt đối có thể làm người sợ tới mức đoạt mạng chạy như điên. Kiều An đối với sự tĩnh mịch chung quanh làm như không thấy, vẫn như cũ duy trì tư thái bình tĩnh như trước, đi trên đường, cho đến khi một trận tiếng còi vang lên. Kiều An quay đầu lại nhìn, lại là một chiếc taxi. Nếu như nàng không có nhìn lầm, trong xe hai tên hành khách, không phải liền là cùng nàng cùng nhau tiến vào phó bản hai người sao? Lại tìm được xe nhanh như vậy, bọn hắn là thế nào làm được? Kiều An phát hiện, mình thật đúng là xem thường hai người kia. Quyết định một mình làm nhiệm vụ là bởi vì đối tự thân thực lực tự tin, cũng bởi vì một mình làm nhiệm vụ, nhận được phần thưởng cao hơn. Không nghĩ tới hai người ngay từ đầu cũng không bị nàng để vào mắt, động tác nhanh như vậy. Tìm taxi đầu tiên, mặc dù kinh ngạc, Kiều An cũng không hối hận. Nàng biết đã phó bản cho bọn hắn 7 ngày thông quan thời gian, tìm tới taxi 8 thành chỉ là bước đầu tiên, muốn hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định không có đơn giản như vậy. Lam Thiên chú ý tới Kiều An ven đường, vốn định gọi cô lên xe, bất quá Mộng Linh không cho. Anh điên rồi, bảo cô ấy lên đây làm gì? Ta cũng không muốn có thêm người đến cọ phần thưởng. Có thể tìm được taxi, nhờ có chủ ý của Mộng Linh, Lam Thiên tuy rằng muốn gọi Kiều An, nhưng cũng không thể bỏ qua ý kiến của Mộng Linh. Cho Kiều An một ánh mắt áy náy, Lam Thiên thu hồi tầm mắt. Trên xe phát sinh hết thảy, Kiều An đương nhiên chú ý tới. Bất quá hấp dẫn nhất nàng chú ý, không phải hai cái này cùng nhau tiến vào phó bản đồng bạn, mà là người lái xe. Lái xe chính là một người trung niên, mặc dù người đã trung niên, nhưng vẫn là lộ ra hai phần nhuệ khí, xem xét lúc tuổi còn trẻ cũng không phải là người bình thường, 8 phần đã làm qua bảo tiêu hoặc là đã từng đi lính. Nhớ kỹ lái xe bộ dáng, Kiều An thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước đi. Đi đến bên cạnh một cái cột điện, Kiều An đột nhiên chú ý tới một quảng cáo nhỏ được dán trên cột điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tờ giấy dán tin tìm người thân, mất tích chính là một cô bé 10 tuổi. Tờ giấy dán tin tìm người được dán bởi cha của cô bé. Gợi ý cho biết bé gái tên là Văn Văn, mất tích trên đường về nhà sau đêm mưa cách đây 2 tháng. Hy vọng người biết chuyện có thể liên lạc với hắn, còn viết ra sẽ có trọng thù. Giấy tìm người gợi ý ở cuối cùng, còn có một dãy số điện thoại. Bên cạnh còn có dán tin tìm bạn gái, có tìm con trai, còn có tìm con gái. Tất cả những người này đều đã biến mất trong vòng 1 năm, trong đó ngày xa nhất là 11 tháng trước. Tấu chương xong, cách chương.